Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Lộ mặt. The Naked Face. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 7. Chương 12. Trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Từ phía dưới mặt đường số 15, tiếng ồn xe cộ vọng lên vang vẳng, bị át đi bởi những làn bông tuyết trắng trong làn gió phương Bắc. Trong một gian phòng sáng đèn ở bên kia đường, ông nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt của một thư ký thấp thoáng dưới cửa sổ. Noran, bà có chắc không? Khi nhắc đến Hollywood, là ông đang nói chuyện với một bộ bách khoa toàn thư biết đi đó, bạn yêu quý. Terry đã sống với sếp của phim trường Continental. Nhưng bà ấy còn cặp với một trợ lý đạo diễn ở bên cạnh. Đêm nọ, bà ta phát hiện hắn lừa mình và bà đã đâm hắn tới chết. Sếp phim trường đã giật dây và đấm mõm nhiều người, làm cho vụ đó chìm xuống như một tai nạn. Phần cuối của sự dàn xếp là bà ấy bị tống cổ khỏi Hollywood và không bao giờ trở lại. Không bao giờ. Chết nhìn chăm chăm vào những phím bấm điện thoại. Chết, ông còn đó không? Tôi đây mà. Ông đang đùa hả? Bà nghe những điều đó ở đâu vậy? Nghe gì? Nó được đăng trên tất cả báo và tạp chí hâm mộ. Mọi người đều biết mà. Mọi người ngoại trừ mình. Cảm ơn Nora. Gửi lời chào đến Peter. Chết gác máy. Vậy mà nói là xô xát thông thường. Terry Westwin đã giết một người đàn ông và chưa bao giờ kể với ông. Và nếu bà ấy đã giết được một người một cách thận trọng, ông lấy một miếng giấy nhỏ và viết ra Terry Washburn. Chuông reo, chết dở ông nghe. Bác sĩ Stevens, chỉ là kiểm tra để biết là ông vẫn an toàn. Đó là thám tử Angeli, giọng ông ta vẫn còn khẳng đặc vì cúm. Một cảm giác biết ơn tràn ngập chết. Có người đứng về phía ông. Có tin gì mới không? Chết ngần ngại. Ông thấy rằng không có lý do gì để giấu chuyện quả bom. Họ lại cố sát lần nữa. Chết kể cho Angeli về Moody và quả bom được gài trong xe ông và kết luận. Việc này sẽ làm sáng mắt thanh tra McGreevy. Dòng Angeli tỏ ra ngạc nhiên. Quả bom đâu rồi? Chết ngập ngừng. Nó đã được tháo gỡ. Angeli hỏi một cách ngờ vực. Cái gì vậy chứ? Ai đã làm việc đó? Bút đi làm, ông ta nghĩ việc đó không thành vấn đề. Không vấn đề à? Và ông ta nghĩ nhiệm vụ của sở cảnh sát là làm cái gì? Chúng tôi lẽ ra đã có thể khám phá ai đã gài bom chỉ bằng cách nhìn vào hiện trường. Chúng tôi có hồ sơ lưu về phương thức tội phạm. Phương thức tội phạm nghĩa là con người ta rơi vào lối mòn thói quen. Khi mà họ làm việc bằng phương thức gì lần đầu, có khả năng là họ làm giống vậy lần sau. Tôi đâu có nhiệm vụ phải kể hết với ông. Chết thận trọng. Không đâu mà, chắc chắn Moody phải biết điều này. Hẳn là ông ta có lý do để không muốn nộp quả bom cho McGreevy. Bác sĩ Stevens, sao ông giấu chuyện Moody? Tôi biết ông ta qua những trang vàng. Nghe có vẻ buồn cười khi mà ông nói vậy. Chết có thể thấy giọng bực tức của Angeli. Ồ, ông không biết chút gì về ông ta đâu. Tôi biết rằng tôi tin ông ta. Thì sao? Angeli nói. Ngay lúc này, tôi nghĩ là ông không nên tin bất kỳ ai. Nhưng Moody không thể có khả năng liên quan đến bất kỳ điều gì trong chuyện này. Lạy Chúa, tôi bóc ông ta trong cuốn danh bạ ngẫu nhiên thôi. Tôi bất chấp ông gặp ông ta từ đâu. Có điều gì đó ám muội. Moody nói ông ta đặt bẫy để bắt ai đó rình rập ông. Nhưng ông ta không đóng bẫy lại khi sự an toàn đã được thực hiện. Vậy nên chúng tôi không thể bắt dò bất kỳ ai. Rồi ông ta chỉ cho ông thấy bơm ở trong ô tô mà có lẽ do ông ta tự đặt vào trong đó và đạt được sự tin cậy của ông, đúng không nào? Chết trả lời. Tôi cho là ông có thể nhìn nhận sự việc theo cách đó, nhưng mà... Có lẽ ông bạn Moody của ông chơi sòng phẳng, cũng có lẽ ông ta đang điều khiển ông. Tôi muốn ông xử lý đẹp và điềm tĩnh cho đến khi chúng tôi tìm ra sự thật. Moody chống lại mình sao? Thật khó tin. Nhưng ông nhớ lại mình đã từng có thoáng nghi ngờ khi ông ta nghĩ rằng Moody đưa mình vào cuộc phục kích. Chết hỏi, ông muốn tôi làm gì bây giờ? Ông nghĩ sao về việc rời khỏi thị trấn? Ý tôi là thực sự đi khỏi. Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. bác sĩ Stevens. Chết thêm vào. Bên cạnh đó, điều đó thật sự không giải quyết được gì, đúng không? Tôi không hình dung là tôi chạy trốn cái gì. Khi tôi quay lại, nó sẽ trở lại như cũ. Có một chút yên lặng. Ông có lý. Angeli buông tiếng thở dài, rồi chuyển sang tiếng khò khè. Giọng ông ta nghe kinh khủng. Chừng nào Moody lại gặp ông nữa? Tôi không biết. Ông ta nghĩ ông ấy có vài nhận định về kẻ đứng đằng sau mọi việc. Có sự khẩn thiết trong giọng nói của Angeli. Ông có chợt nghĩ rằng kẻ đứng đằng sau việc này có thể trả cho Moody nhiều hơn ông trả hay không? Nếu ông ta hẹn gặp ông, hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ còn nghỉ dưỡng bệnh trong một hai ngày tới. Dù làm bất cứ điều gì, cũng đừng gặp ông ta một mình nhé, bác sĩ. Chết phản đối. Ông đang đặt một trường hợp ngoài dự tính, chỉ vì Moody tháo bơm trong xe tôi. Angeli nói, có nhiều điều đáng nói hơn. Tôi có linh cảm ông tìm sai người rồi. Chết hứa. Tôi sẽ gọi điện cho ông nếu ông ta gọi. Chết gác máy, lắc đầu. Liệu Angeli có nghi ngờ quá đáng không? Đúng là Moody có thể nói dối về quả bơm để đạt được lòng tin của Chết, rồi những bước kế tiếp sẽ thuận lợi hơn. Việc còn lại phải làm là ông ta sẽ hẹn gặp Chết ở một nơi hoang vắng, lấy cớ là có những bằng chứng dành cho mình. Và rồi, Chết rùng mình. Có lẽ nào ông hiểu sai về tính cách của Moody? Ông nhớ lại phản ứng của mình khi lần đầu tiên gặp Moody. Ông đã nghĩ rằng ông ta bất tài và không thông minh lắm. Rồi ông nhận ra rằng sự thô kệch bên ngoài của ông ta che đậy cho sự nhanh nhẹn và sắc sảo. Những điều đó không có nghĩa là Moody có thể tin tưởng được. Giả lại, Chết nghe tiếng người bên ngoài cửa và nhìn đồng hồ. Đó là An. Ông nhanh chóng khóa tủ đựng băng, đi vòng qua cửa hành lang riêng và mở ra. An đứng trong hành lang. Nàng đang mặc bộ comble màu xanh biển được may khéo léo và đội một cái mũi nhỏ vừa với khuôn mặt. An đang mơ màng trong vô thức, không nhận ra Chết đang đứng nhìn mình. Ông chăm chú nhìn, cảm nhận vẻ đẹp của bà, cố tìm điểm nào chưa hoàn hảo và lý do nào đó để tự nhủ rằng nàng không hợp với mình, rằng một ngày nào đó ông sẽ tìm thấy một người khác thích hợp với mình hơn. Con cáo và những chùm nho. Freud không phải là cha đẻ của môn tâm thần học, mà chính là Aesop cơ. Chết lên tiếng. Xin chào. Anh nhìn lên, giật mình một cái rồi mỉm cười. Xin chào. Vào đi, bà Blake. Nàng lướt ngang qua ông đi vào văn phòng. Cơ thể rắn chắc của nàng cọ vào ông. Anh ngoảnh lại nhìn ông với đôi mắt màu tím lạ thường. Họ đã tìm ra gã tài xế đụng ông rồi bỏ chạy chưa? Có sự quan tâm trên mặt nàng. Một sự quan tâm chân thực và lo lắng. Ông lại cảm thấy sự thôi thúc điên cuồng kể cho bà mọi việc. Nhưng ông biết rằng mình không thể. May ra thì đó chỉ là trò lừa gạt rẻ tiền để có sự thông cảm của nàng. Nếu tệ hơn, thì nó sẽ lôi kéo nàng vào những mối nguy hiểm không lường trước được. Ông chỉ vào chiếc ghế. Chưa đâu. Anh quan sát gương mặt ông. Ông trông mệt mỏi quá. Sao ông trở lại công việc sớm vậy? Ôi trời, ông không nghĩ mình lại có bất kỳ sự đồng cảm nào như vậy, lại là ngay lúc này, mà lại là của bà ấy nữa chứ. Ông nói, tôi khỏe rồi, tôi đã hủy những cuộc hẹn ngày hôm nay, người của tôi đã không thể liên lạc được với bà. Một thoáng băn khoăn lộ trên nét mặt của An, nàng nghĩ rằng mình quá đường đột. Tôi thật xin lỗi, có lẽ tôi nên về thôi. Chết nói nhanh, xin đừng. Tôi mừng là họ không báo được cho bà. Đây sẽ là lần cuối cùng ông gặp nàng. Bà cảm thấy thế nào? Anh ngập ngừng muốn nói gì đó, rồi nàng chuyển giọng. Có một chút nhầm lẫn. Nàng nhìn ông một cách kỳ quặc, và có điều gì trong ánh mắt ấy chạm đến một nỗi niềm sâu kín mờ ảo mà ông còn nhớ được trong tiềm thức. Ông cảm thấy một luồng hơi ấm từ nàng, một niềm khát khao vật chất mãnh liệt. Và ông thình lình nhận ra mình đang làm gì. Ông đang dồn hết tình cảm của mình cho bà ấy. Và trong một khoảnh khắc, ông trở thành ngốc nghếch như một gã sinh viên khoa tâm thần học trong năm thứ nhất. Ông hỏi, Khi nào bà sẽ đi châu Âu? Vào sáng ngày Chúa Giáng sinh. Chỉ có hai ông bà thôi à? Ông cảm thấy mình giống như một thằng khờ nói lắp, thốt lên lời sáo rỗng, một gã đánh mất chính mình. Ông bà sẽ đi những đâu? Stockholm, Paris, London, Rome. Chết nghĩ. Tôi muốn hướng dẫn bà đi chơi ở Rome. Ông đã trải qua một năm thực tập ở đó, trong một bệnh viện Mỹ. Có một khách sạn cổ hấp dẫn tên là Sibyl ở gần khu vườn Tivoli. Nằm tích trên đỉnh núi là ngôi đền thờ đa thần giáo cổ xưa, nơi mà bà có thể ngồi lúc hoàng hôn và quan sát hàng trăm con bồ câu hoang dã, điểm đen trên bầu trời, phía trên những vách đá lởm chởm. Và Anne đang trên đường tới Rome với chồng của nàng. Anne nói, đó sẽ là tuần trăng mật thứ hai. Có một sự căng thẳng trong giọng nói của nàng, rất mờ nhạt để ông có thể tưởng tượng thấy. Một cái tai không thành thạo sẽ không cảm nhận được. Chết nhìn vào nàng kỹ hơn. Trên mặt Anne dường như bình thường, tĩnh lặng, nhưng trong sâu thẳm, ông cảm nhận một sự căng thẳng. Nếu đây là một bức tranh về một cô gái trẻ đang yêu đi châu Âu trong một tuần trăng mật thứ hai, thì một mảnh của bức tranh đã bị thiếu mất. Và Chết đột nhiên nhận ra đó là cái gì. Anne không bị kích động, hoặc giả nếu có thì nó rất mờ nhạt, bị che khuất bởi tình cảm mạnh mẽ, sự đau buồn, niềm hối tiếc. Ông nhận ra mình đang chú tâm vào bà ấy. Ông bà sẽ đi trong bao lâu? Thằng ngốc nói lắp lại nổi lên. Một nụ cười mỉm hé trên cặp môi của nàng. Anh biết rõ ông ấy đang làm gì. Anh trả lời nghiêm túc. Tôi không chắc, kế hoạch của Anthony không cụ thể. Tôi hiểu. Chết ngó xuống tấm thảm, đau khổ. Ông phải đặt dấu chấm hết cho hành động này. Ông không thể để Anh ra đi với cảm nghĩ ông giống như một tên hề. Phải tiễn bà ấy đi thôi. Ông lên tiếng. Bà Play. Dân. Ông cố giữ giọng thanh thản. Thật ra tôi hẹn bà trở lại đây là hơi quá đáng. Bà không cần thiết phải trở lại tái khám. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt. Trong trạng thái kỳ quặc, bối rối, sự căng thẳng dường như được rũ bỏ khỏi nàng. Tôi biết. Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với ông. Có gì đó trong giọng nói của Anh cuốn lấy ông lần nữa. Anh thì thào. Rồi nàng nhón chân lên. Chết. Nàng nhìn ông. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Và ông thấy trong mắt Anh những điều mà nàng phải thấy được trong mắt mình. Đó là sự phản chiếu tương hợp trong khoảnh khắc, rất mạnh mẽ và bao trùm cả cơ thể. Ông bắt đầu tiến về phía nàng, rồi dừng lại. Ông không thể để cho nàng dính líu đến những nguy hiểm đang dây quanh mình. Khi ông bắt đầu lên tiếng, giọng ông đã bình thản trở lại. Hãy gửi cho tôi một bức ảnh từ Rome. Nàng nhìn ông một lúc lâu. Hãy báo trọng, Chết. Ông gật đầu không biết nói gì. Và Anne Play đã đi rồi. Điện thoại ra ba hồi rồi Chết mới nghe. Ông cầm máy. Bác sĩ hả? Đó là Moody. Giọng ông ta rền vang ra khỏi ống nghe, rộn rãng với sự kích động. Ông đang ở một mình phải không? Có một dấu hiệu kỳ quặc trong sự kích động của Moody mà Chết không thể xác định rõ. Đề phòng, sợ hãi. Bác sĩ, ông có nhớ tôi kể với ông là tôi có linh cảm ai có thể đứng đằng sau vụ này? Tôi đã nói đúng rồi đấy. Chết cảm thấy một luồng điện chạy qua mình. Ông biết ai đã giết Hanson và Carol? Dừng, tôi biết là ai và tôi biết tại sao. Ông là người kế tiếp đó, bác sĩ. Cho tôi biết. Moody trả lời. Không phải qua điện thoại. Tốt nhất là ta nên gặp nhau ở đâu đó để nói chuyện một mình ông thôi. Chết nhìn chằm vào ống nghe trên tay. Một mình ông thôi. Giọng Moody. Ông có nghe không đấy? Chết nói nhanh. Dần. Angelie đã nói gì? Dù có làm gì đi nữa thì đừng có gặp ông ta một mình. Chết hỏi sau khi ngưng một lúc. Tại sao chúng ta không thể gặp nhau ở đây? Moody trả lời. Tôi nghĩ tôi đang bị theo dõi. Tôi phải cắt đuôi họ. Tôi gọi từ công ty bao bì thịt 5 sao. trên đường số 23, phía tây đại lộ số 10, gần bến cảng. Chết vẫn chưa tin rằng Moody đang cài bẫy ông, nên ông quyết định kiểm tra. Tôi sẽ dẫn theo Angeli. Giọng Moody cứng rắn. Đừng mang ai theo, chỉ mình ông thôi. Vậy đó, chết nghĩ về ông Phật bé bự đang ở đầu dây bên kia. Ông bạn thô kệch của ông tính phí $50 một ngày và còn các chi phí khác nữa để đưa ông vào cái bẫy giết người của mình. Chết giữ giọng bình thản. Được lắm, tôi sẽ tới đó ngay. Chết cố thử lần nữa. Ông có chắc là ông thật sự biết ai đứng đằng sau vụ này không, Moody? Chắc như đinh đóng cột, bác sĩ ạ. Ông đã từng nghe nói đến ngài Vinton chưa? Và Moody gác máy. Chết đứng đó, cố dặn lại cơn bão cảm xúc đang đua ngang qua mình. Ông tìm số điện thoại nhà Angeli và gọi. Chuông reo 5 lần. Và lòng chết tràn đầy nỗi hoang mang sợ hãi nếu Angeli không có ở nhà. Liệu chết có dám đi gặp Moody một mình không? Rồi ông cũng nghe giọng mũi của Angeli. Xin chào. Chết Stevens đây. Moody vừa mới gọi. Giọng Angeli sôi nổi hẳn lên. Ông ta bảo sao? Chết ngập ngừng. Một chút cảm giác còn lại của bản chất trung thực và phải sự ảnh hưởng từ gã mập đầy tự kiêu, người đã lập mưu để giết ông một cách lạnh lùng. Ông ta hẹn gặp tôi tại công ty bao bì thịt 5 sao trên đường số 23 gần đại lộ số 10. Ông ta bảo tôi tới một mình. Chết cười buồn. Angeli trả lời. Tôi cá là ông ta muốn vậy. Đừng đi đâu khỏi văn phòng nha bác sĩ. Tôi sẽ gọi trung úy McGreevy. Chúng tôi sẽ tới đón ông. Được. Chết từ từ gác máy. Norman Jack Moody. Ông Phật vui vẻ từ những trang vàng. Chết cảm thấy một nỗi buồn đột ngột không thể giải thích. Ông thích Moody và tin tưởng ông ấy. Và Moody đang chờ để giết mình. Chương 13. Phút sau, chết mở cửa gian phòng đón Angeli và trung úy McGreevy. Đôi mắt của Angeli đỏ và chảy nước. Giọng ông ta khàn khàn. Chết có một chút rây rứt khi phải lôi ông ta ra khỏi giường bệnh. Lời chào của McGreevy là một cái gật đầu cọc lóc và không có thiện cảm. Angeli nói: "Tôi báo cho trung úy McGreevy về cú điện thoại của Norman Moody." McGreevy chưa chắc. "Phải. Chúng ta hãy tìm ra có cái quái quỷ gì trong việc này." 5 phút sau, họ đã ở trong một chiếc xe cảnh sát chìm lao nhanh về hướng phía tây thị trấn. Angeli ngồi sau tay lái. Tuyết lác đác ngừng rơi và những tia sáng yếu ớt của buổi chiều tà bị lấn át bởi sự bao phủ của những đám mây bão quét ngang qua bầu trời Manhattan. Một tiếng sấm nổ lớn trong không trung và tiếp sau là một tia chớp như lưỡi kiếm ngoằn ngoèo sáng lóe. Những hạt mưa bắt đầu rơi tung tóe theo làn gió cuốn. Chiếc xe lướt ngang thị trấn, những tòa nhà chọc trời cao vút lướt qua, rồi đến những căn phòng trọ nhỏ cáo bẩn hòa quyện lẫn nhau thành chỗ trú chống lại những cơn giá lạnh rét buốt. Chiếc xe rẽ vào đường số 23, đi về phía tây con sông Hudson. Họ đi vào khu vực những bãi phế liệu, cửa hàng sửa chữa và những quán bar xám xịt. Băng qua đó, tiến đến khu vực những garage, xưởng xe tải và các công ty vận tải. Khi chiếc xe đến gần đại lộ số 10, McGreevy bảo Angeli tấp xe vào lề. Được rồi, chúng ta xuống đây. Rồi quay sang Chết. Moody có nói rằng ai sẽ đi với ông ta hay không? Không. McGreevy mở nút áo khoác và chuyển khẩu súng lục từ bao súng vào túi áo khoác. Angeli bước theo sau. McGreevy lệnh cho Chết. Hãy ở phía sau chúng tôi. Cả 3 người đàn ông bắt đầu đi bộ, gục đầu xuống tránh làn mưa quất theo gió. Trên nửa đường đi đến khối nhà, họ thấy một tòa nhà trong xác xơ với tấm bảng mờ nhạt treo trên cửa. Công ty bao bì thịt 5 sao. Không có chiếc xe hơi, xe tải hay ánh sáng gì, không có dấu hiệu hoạt động nào. 2 thám tử bước đến cánh cửa chết chóc. Mỗi người đứng một bên, McGreevy lay cửa. Nó đã bị khóa. Ông ta nhìn quanh mà không thấy chuông. Họ lắng nghe, không có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi. Angeli nói. Công ty trông như đóng cửa rồi. McRitvie trả lời. Có lẽ vậy, ngày thứ sáu trước lễ Giáng sinh, hầu hết công ty đóng cửa từ bữa trưa. Phải có một lối vào chứ. Chết theo sau hai thám tử trong khi họ bước cẩn thận về phía đầu kia của tòa nhà, cố tránh những vũng nước trên lối đi. Họ đến một ngõ hẻm dành cho dịch vụ và nhìn vào. Họ có thể nhận ra bãi lên xuống hàng với những chiếc xe tải hiu quạnh đầu ở phía trước. Không có một hoạt động nào. Họ tiến lên về phía bãi lên hàng. McRitvie nói với Chết. Được lắm, hãy hát lên đi. Chết ngần ngại, cảm thấy một nỗi buồn vô cớ khi mình bị Moody lừa. Rồi ông lên giọng. Moody! Lời đáp duy nhất là tiếng kêu ngạo giận dữ của chú mèo đực bị làm phiền khi đi tìm chỗ trú ẩn khô ráo. Ông Moody! Ông Moody! Có một cái cửa lùa bằng gỗ lớn ở phía trên cao của bãi lên hàng, dùng để chuyển hàng trong nhà kho về phía những xe tải đậu. Không có bậc thang nào dẫn tới bãi lên hàng. McRitvie đu mình lên, di chuyển với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên đối với một người to lớn như vậy. Angeli theo sau, rồi đến Chết. Angeli đứng đợi ở đầu kia cánh cửa lùa và đẩy nó lần nữa. Nó bật ra. Cánh cửa mở với tiếng rít lớn của con lăng như tiếng thét ở âm vực cao của cuộc biểu tình. Con mèo được đáp trả đầy hy vọng, quên đi chỗ trú của nó. McRitvie hỏi Angeli. Ông có mang đèn pin không? Không. Tệ thật. Một cách cẩn thận, họ bước từng bước một vào bóng tối mờ mờ. Chết kêu lên lần nữa. Ông Moody! Tôi là Chet Stevens. Ông Moody! Không một tiếng động, ngoài trừ tiếng cọt kẹt của sàn nhà khi họ băng qua căn phòng. McRitvie lục lọi trong túi của mình và lấy ra một hộp diêm. Ông ta đốt một que và giơ lên. Que diêm kêu xèo xèo tỏa ánh sáng mờ nhạt trong cái quần sáng màu vàng ở một nơi dường như là cái hang động trống rỗng khổng lồ. Que diêm đuổi dần. McRitvie nói, đấy là que diêm cuối cùng của tôi đó. Chết có thể nghe Angeli sờ soạn dọc theo các bức tường để tìm công tắc đèn. Chết dẫn tiến về phía trước. Ông không thể thấy hai thám tử. Ông gọi. Moody! Ông lại nghe tiếng Angeli kêu lên từ đầu kia căn phòng. Công tắc đây rồi. Có một tiếng tách, không có gì xảy ra. McRitvie nói. Cầu dao chính bị ngắt rồi. Chết gia mạnh vào bức tường. Khi ông đưa tay lên để chống vào đó, ngón tay ông sờ vào một cái chốt cửa. Chết đẩy chốt lên và kéo ra. Một cánh cửa nặng nề lúc lắc mở ra và một luồng gió lạnh lẽo phà vào Chết. Ông gọi giọng ra. Tôi tìm thấy cánh cửa này. Ông bước qua ngưỡng cửa và thận trọng tiến về phía trước. Chết nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình và trái tim ông bắt đầu đập thình thịch. Điều không thể tưởng là ở đây còn tối hơn ở phòng ngoài. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục bước sâu vào bóng tối. Moody! Moody! Moody! Một sự yên lặng nặng nề. Moody phải ở đâu đó quanh đây. Nếu ông ta không ở đây, Chết biết McRitvie sẽ nghĩ gì. Đó sẽ là cậu bé khóc lóc trước con sói. Chết bước thêm vài bước về phía trước và bất ngờ cảm thấy một bàn tay thịt đập vào mặt mình. Ông giật mình né tránh trong sự sợ hãi, cảm thấy những sợi tóc ở sau gáy đang dựng đứng lên. Chết bỗng nhận ra cái mùi nồng nặc của máu và chết chóc đang dây quanh mình. Có một kẻ ác trong bóng tối quanh đây đang chờ để kết liễu ông. Chết nổi da gà sợ hãi, tim đập mạnh, dồn dập trong một cảm giác khó thở. Bằng những ngón tay run lẩy bẩy, ông sờ soạn trong túi áo khoác của mình tìm thấy hộp diêm, lấy ra một que và quẹt lên. Trong ánh sáng lờ mờ, ông trông thấy một con mắt chết khổng lồ nổi lên trước mặt. Ông bỗng sốc vài giây trước khi nhận ra rằng mình đang thấy một con bò bị xẻ thịt đang đung đưa trên cái móc. Ông nhìn lướt qua các xác súc vật khác đang treo trên móc và định vị được một cái cửa ở góc xa trước khi que diêm tắt. Cánh cửa có lẽ dẫn tới một văn phòng. Moody có lẽ đang ở đó đợi ông.

và tìm thấy ông ta bị treo trên cái móc thịt. Chết Phan lại một câu giận dữ. Tôi không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. McGriffy quẳng cho Chết một cái nhìn khó chịu kéo dài. Ông có biết lý do duy nhất mà ông chưa bị bắt không? Bởi vì tôi chưa tìm ra động cơ của trò đánh đố kiểu Trung Hoa này. Nhưng tôi sẽ biết. Bác sĩ à, tôi hứa như vậy. Rồi McGriffy đứng lên. Chết thình lình nhớ lại. Ông nói. Chờ một chút, ông có nghe tên Don Vinton không? Ông ta làm sao? Woody nói Don Vinton là kẻ đứng sau mọi việc này. Ông có biết ai tên là Don Vinton không? Chết trả lời. Không, tôi cho là có thể cảnh sát biết ông ta. Tôi thì chưa bao giờ nghe cái tên đó. McGriffy quay sang Angelie, nhưng ông ta cũng lắc đầu. Được lắm, hãy gửi yêu cầu thông tin về Don Vinton đến FBI, cảnh sát quốc tế, cảnh sát trưởng tại tất cả thành phố lớn của Mỹ. Ông ta ngó Chết. Ông hài lòng chứ? Chết gật đầu. Bất kỳ ai đứng sau việc này phải có chút gì đó trong hồ sơ tội phạm, sẽ không quá khó để xác minh hắn ta. Chết lại nghĩ đến Moody với câu cách ngôn cửa miệng và trí óc nhạy bén của ông ấy. Chắc chắn ông ta đã bị theo dõi ở đây. Không biết là ông ta có nói với ai khác về cuộc hẹn ở đây không? Bởi vì ông ấy đã nhấn mạnh là phải giữ bí mật. Ít ra, bây giờ họ cũng đã biết tên của gã đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Báo động, sẵn sàng chiến đấu. Vụ giết chết Norman Jack Moody đã tràn lan trên trang nhất các tờ báo vào sáng hôm sau. Chết mua một tờ trên đường đến văn phòng. Ông được nêu tên vắn tắt như người làm chứng đã nhìn thấy cái xác cùng với cảnh sát. Nhưng McGriffy đã ngăn chặn toàn bộ câu chuyện không được đăng báo. McGriffy đang chơi bài với lá bài tủ giấu kín. Chết tự hỏi về những điều anh sẽ nghĩ đến. Đó là một ngày thứ bảy, khi Chết đã xong một tour buổi sáng ở phòng khám chung. Ông đã bố trí bàn giao công việc cho người khác, rồi đến văn phòng của mình. Ông đi một mình trong thang máy và chắc chắn rằng không có ai nấp trong hành lang. Ông tự hỏi rằng, kể cả khi ông làm vậy, bất kỳ ai đó có thể sống như vậy trong bao lâu? Trong tâm trạng trông đợi một kẻ ám sát đến tấn công bất kỳ lúc nào. Hết một nửa khối thời gian trong suốt buổi sáng, ông đã định bóc điện thoại gọi thám tử Angelie để hỏi về Don Vinton. Nhưng mỗi lần như thế, ông đều kiềm lại sự mất kiên nhẫn của mình. Chắc chắn Angelie sẽ gọi ngay cho ông khi ông ấy có thông tin mới. Chết bối rối về động cơ của Don Vinton là cái gì? Hắn có thể là một bệnh nhân mà Chết đã từng điều trị nhiều năm trước, có lẽ khi ông còn là bác sĩ tập sự. Người nào đó cảm thấy rằng Chết đã coi thường hay xúc phạm hắn bằng cách nào đó. Nhưng ông có thể nhớ, không có bệnh nhân nào tên Vinton. Vào buổi trưa, ông nghe tiếng ai đó mở cửa hành lang bên phòng tiếp tân, đó là Angelie. Chết không thể phát hiện gì qua biểu lộ của ông ta, ngoại trừ trong ông ta hốc hác, phờ phạc hơn. Mũi ông ta đỏ ửng và sụt sịt. Ông ta rảo bước vào văn phòng và chán nản ngồi phịch xuống ghế. Chết hăm hở hỏi, ông có câu trả lời nào về Don Vinton chưa? Angelie gật đầu. Chúng tôi đã nhận được những bức điện từ FBI, cảnh sát trưởng các thành phố lớn của Mỹ và cảnh sát quốc tế. Chết chờ đợi, thở hồi hộp. Không ai trong số họ từng nghe về Don Vinton. Chết nhìn Angelie một cách hoài nghi, một cảm giác hụt hẫng đột ngột trong lòng. Nhưng không thể nào, ý tôi là có ai đó phải biết hắn. Một gã đã làm bao nhiêu chuyện như vậy không thể đến từ hư không? Angelie trả lời chán nản. McGriffy đã nói vậy. Bác sĩ à, tôi và người của mình đã thức suốt đêm để kiểm tra mọi Don Vinton ở Manhattan và tất cả thành phố khác. Chúng tôi không bỏ sót New Jersey và Connecticut. Ông ta rút một cuộn giấy ra khỏi túi và đưa cho Chết. Chúng tôi tìm thấy 11 người tên Don Vinton trong danh bạ đã đánh dần tên của họ là Don. 4 người phát âm Ten và 2 người đọc Tin. Chúng tôi cố xem như họ cùng tên. Lọc xuống còn 5 người khả nghi và kiểm tra từng người một. Một người bị liệt, một người là mục sư, một người là phó chủ tịch thứ nhất của ngân hàng, một là lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ khi 2 trong số các vụ giết người xảy ra. Chỉ còn một người cuối cùng, ông ta kinh doanh cửa hàng thú cưng và thật chết tiệt là ông ta gần 80 tuổi. Cổ họng của Chết khô khốc.